Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 587, ăn kiểu mẫu. Converter dung kiều cầu phiếu, ông chủ. Bắc Cực phương diện sự việc, tạm thời thật không cần lo sao? Tiểu Băng dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu nói, quản, chúng ta lúc nào nói muốn xen vào qua à? Lại cùng chúng ta không có nửa quan tiền quan hệ. Chúng ta cái này gọi là chú ý. Kéo dài chú ý đi. Tùy thì chú ý động tĩnh. Hơi dừng lại, lại nói, chúng ta bên kia không phải có hai đội nhân viên sao? Trước hết để cho bọn họ chú ý một chút. Được rồi. Tiểu Băng phủi hạ miệng nhỏ. Chính nàng cũng không biết mình cái này ông chủ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lý Chí nhìn bé gái cười một cái, nói, ngươi cũng trước không cần phiết cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện này không ngươi nghĩ như vậy phức tạp, nhưng là ta cảm thấy rất phức tạp nha. Tiểu Băng lẩm bẩm phản bác một câu. Lý Chí nhìn nàng hỏi, vậy ngươi cùng ta nói một chút, nơi nào phức tạp? Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ nói, đầu tiên, liên quan tới Bắc Cực thú băng xuất hiện tin tức, liền đặc biệt đột nhiên, sau đó rất nhiều quốc gia, thế lực, cũng phái nhân viên đi Bắc Cực. Bắc Cực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phát hiện cái gì? Trước đây không lâu nổ, có phải hay không cỡ nhỏ hạch bạo? Nếu như là, lại là ai dẫn lên? Những vấn đề này xen lẫn nhau, chẳng lẽ còn không phức tạp sao? Nói rất thông tục, rất không có ý nghĩa nói. Những chuyện này, cùng ta có quan hệ thế nào sao? Lý Chí nhìn nàng, đột nhiên cười hỏi. Tiểu Băng trừng hai mắt nói, làm sao không quan hệ nha? Lý Chí cười nhún vai một cái nói, vậy ngươi cùng ta nói một chút xem, lại đến để lại quan hệ thế nào? Tiểu Băng nháy mắt một cái, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, các người TQ không phải có một câu cổ thoại, kêu trời sập xuống, phải có vóc dáng cao, chỉa vào sao? Bây giờ ngươi chính là vóc dáng cao nha. Bây giờ ngày nay mau sập xuống, muốn ngươi tới đỉnh nha. Đây không phải là quan hệ sao? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể, cái này cũng được. Phải, ngươi nói có quan hệ, vậy thì có quan hệ đi. Ta không nói lại ngươi, nhưng là bây giờ quả thật không có có thể dùng nhân viên ở ngươi cho ngươi dùng. Lý Chí cười đáp một câu, nói tránh đi, Bắc Cực thú băng sự việc, trước để qua một bên, nói một chút liên quan tới thế giới ngày tận thế, cùng hải tinh cảng cá số 5, độ sâu mở rộng vấn. Đề, ngài mời nói, Tiểu Băng thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, bắt đầu nghiêm túc. Lý Chí nhíu mày lại, vừa lái xe vừa nói, ước chừng dựa vào Hứa Chân Nam cùng Nhật Bản phương diện đồng Tiểu Nhu. Làm lên sự việc tới vẫn là quá chậm, không phù hợp ta tưởng tượng, cho nên chúng ta nhất định phải thúc đẩy các nàng, để cho các nàng mau vận chuyển. Làm sao nhanh chóng vận chuyển? Tiểu Băng hỏi, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, thế giới ngày tận thế tạm thời trước để ở một bên không nói. Thế giới ngày tận thế tạm thời sản xuất chỉ có thú biến dị thịt. Nhưng là lấy sau đó, còn có thể mở rộng ra nhiều thứ hơn tới. Nói thí dụ như vật liệu gỗ, dược liệu, các loại thực vật đợi một chút. Bây giờ thế giới ngày tận thế, đối với ta mà nói, là lớn nhất nơi bắt nguồn. Cũng có thể gọi là lớn nhất tài nguyên, độ sâu khai thác, mở rộng, ít nhất phải đến khi thành phố ngày tận thế xây xong. Đem thành Bắc nơi tụ tập vậy 200.000 người sống sót nhét vào dưới cờ sau này hãy nói. Chúng ta trước tới nói một chút, hải tinh, cảng cá số 5. Cảng cá số 5 tài nguyên, có thể nói cùng trái đất tài nguyên có cao độ giống in chỗ. Đồ hải sản, các loại loài cá tài nguyên đều có thể lớn diện tích tiến hành nghiêng tiêu. Lý Chí hơi dừng lại, lại nói, dĩ nhiên, dựa hết vào trước chế tạo cá viên là không thể thực hiện được. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, vậy phải thế nào làm đâu? Lý Chí cười một cái, sau nửa đêm, trên đường xe cộ rất ít, cái này thời gian điểm còn ở bên ngoài du đãng người. Không phải con cú mèo, chính là đang làm gì người không nhận ra câu làm. Người bình thường, dù là sinh hoạt ban đêm nhất tộc, đến nơi này cái thời gian, cũng nên ngủ đông. Trụy Tinh lâu chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiểu Băng rất thông minh, nàng trí năng đã tiến vào cấp 7, thậm chí ở qua một đoạn thời gian, đều có thể lên cấp đến cấp 8 trí năng trình độ. Nó cái này trí năng trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Lý Trí cũng không biết phải hình dung như thế nào, nhưng nếu như thả vào loài người chính giữa, đây tuyệt đối là xứng đáng không thẹn thiên tài. Hơn nữa còn là thiên tài ở giữa, yêu nghiệt. Ý của ngài là nói, lực mạnh phát triển, Trụy Tinh lâu. Tiến vào, ăn, kiểu mẫu. Ăn kiểu mẫu, Lý Trí không nhịn cười được. Gật đầu nói, cái này bốn chữ đến là đặc biệt vừa làm. Ở trong nước đám này ăn hàng dưới sự thôi thúc. Chắc hẳn không thứ gì là không ăn hết đi. Huống chi vẫn là hiếm có món ăn ngon mà. Hơi suy tư hạ, lại nói, còn như muốn không muốn lực mạnh phát triển, Trụy Tinh lâu. Vẫn là làm kiểu khác, cái này ta vẫn chưa nghĩ ra. Trụy Tinh lâu, nhà ăn bây giờ kiểu mẫu. Nói thật, thật ra thì cũng không phải là quá thích hợp lớn diện tích phổ biến rộng rãi. Bởi vì nó từ vừa mới bắt đầu, đi chính là tinh anh, mắc tiền, đường đi. Đổi câu mà nói. Nó là ăn ở giữa xa xí phẩm, cũng không thuộc về bình dân tiêu xài, động thì mấy ngàn mấy chục ngàn tiêu phí, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, muốn lớn diện tích, phổ biến rộng rãi, nghiêng tiêu. Thì nhất định phải hơn nữa bình dân hóa, đại trung hóa, để cho người bất kỳ cũng có thể hưởng thụ dạy, tiêu xài nổi, mấy trăm triệu người, mấy tỷ người, một khối. Ăn, tốc độ kia mới mau sao? Một cái chủng tộc toàn diện tăng lên cùng tiến hóa. Tuyệt đối mạnh hơn chỉ có tiến hóa một người nào đó tới tốt. Đây đối với Lý Trí sau này ở trong nước phát triển. Cũng càng thêm có chỗ tốt. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói. Ông chủ, thật ra thì ngài và tiểu thư đồng ở Tokyo. Thương lượng qua, vui vẻ cá trận, kế hoạch. Ta cảm giác liền tốt vô cùng. À, nói một chút xem. Lý Trí nhìn nó một cái. Tỏ ý nàng nói tiếp. Nếu như đem, vui vẻ cá trận, xác định vị trí ở, sinh tiên, bán lẻ lên. Vậy chúng ta có thể lại làm một cái, vui vẻ cá quán. Vui vẻ cá trận, bán xanh. Vui vẻ cá quán, bán, quen thuộc, sao? An, giữ ngài lời nói. An. Ở trong nước bỏ mặc lúc nào, đều có thị trường nha. Vui vẻ cá quán, Lý Trí đem bốn chữ lặp lại một lần. Cười nói, là một tốt đề nghị, chỉ cần đem Lạnh Liên điều tính chung hoạch định đi ra. Thống nhất giao hàng, đầu tư có lẽ cũng không biết quá lớn. Suy nghĩ một chút, Lý Trí vừa cười nói, bất quá vui vẻ cá quán cho người cảm giác, có chút nhỏ khí. Nếu không liền kêu, vui vẻ cá trang, đi. Bình dân tiêu xài, đòn ruột hải sản, có thể nhá. Tiểu Băng cười gật đầu. Híp mắt ti hí hỏi. Ông chủ chuẩn bị đem chuyện này giao cho ai đi làm nha? Có cái gì tốt ý kiến chưa? Lý Trí suy nghĩ một chút lắc đầu. Trong chốc lát muốn cho hắn suy nghĩ giao cho ai đi làm chuyện này. Hắn còn thật nghĩ không ra tới. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ nói, tốt nhất lựa chọn, chính là đem tiểu thư đồng từ Nhật Bản Tokyo triệu trở về. Chuyện này giao cho nàng đi làm cũng thích hợp nhất, nếu như không được, công ty cá viên vui vẻ Tô Phỉ Nhi tiểu thư, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Lý Trí trực tiếp lắc đầu nói, đồng tiểu nhu không sẽ trở lại, nàng chủ ý đã định, ta khuyên không nhúc nhích. Hơi do dự một chút, lại nói, còn như Tô Phỉ Nhi, ngươi cảm thấy, Tô đại tiểu thư sẽ cam tâm tình nguyện bán cho ta mạng sao? Tiểu Băng toét miệng cười đùa nói, ông chủ, này làm sao phạm hồ đồ nha? Bên người ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ nhiều một cái sao? Một câu nói, để cho lý trí khóc cười không thể, cũng muốn gõ nàng đầu nhỏ, lắc đầu nói, vậy không giống nhau, không cảm giác, hơn nữa cường nữ dưa cũng không ngọt. Dùng ngươi nói, ông chủ ngươi bên người ta đã có cứ như vậy nhiều người phụ nữ. Có cần phải bởi vì một cái mình không thế nào xem được mắt, nàng lại coi thường người ta, đi phí tâm ba chuyện sao? Hoàn toàn không cần phải làm vậy, đổi một cái đi. Được rồi, Tiểu Băng nháy mắt một cái, lại hi cười nói, trừ tiểu thư đồng cùng Tô Phỉ Nhi trở ra, Mộc tiểu thư, Tôn Nhiêu thư ký nhỏ, Trụy Tinh lâu mộng như Bình tiểu thư, thậm chí còn có thể đem Hứa Chân Nam lấy kiêm nhiệm làm cái này, cũng là lựa chọn tốt nha. Mộc tiểu mỹ không được. Lý Trí lắc đầu nói, nàng sẽ không thích làm chuyện loại này, hơn nữa không phải cái gì tốt vô tích sự, quá mệt mỏi. Còn như Tôn Nhiêu, ta mới vừa đem Tôn Kiều thả ra ngoài, lại đem Tôn Nhiêu thả ra ngoài, người đó ở lại bên người ta, cho ta làm thư ký, chạy cho ta chân làm việc, cho nên Tôn Nhiêu cũng không được. Hứa Chân Nam để cho nàng ở phía nam đợi đi, siêu cấp chuyện của công ty đủ nàng bận rộn. Còn như Mộng Như Bình, nói đến Mộng Như Bình, lúc này Lý Trí do dự một chút, thật sự nói, Mộng Như Bình ngược lại là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, Mộng Như Bình tạm thời cũng không thế nào thích hợp, đổi lại một cái đi. Tiểu Băng le lưỡi một cái, liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, ông chủ, ngài cái này cũng không thích hợp. Vậy cũng không thích hợp, thật là đem ta khó ở nha. Chân thực không được, ta trước hết mình chuẩn bị. Lý Trí cười một cái, hít một hơi thật sâu, sao cũng được nói, ta đột nhiên cảm giác mình rất rỗi rãnh, tìm chút chuyện làm cũng không tệ, cái này đến là có thể. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, không biết tiểu não quang bên trong đang suy nghĩ gì. Lý Trí nói, như vậy, người trước đem Vui Vẻ Cá Trang, Vui Vẻ Cá Trận cái này mấy cái thương hiệu cho ta ghi danh xuống. Được, cái này rất dễ dàng. Tiểu Băng gật đầu, còn như sau này sự việc, cùng ta đi một chuyến Hải Tinh, trở lại sau này hãy nói đi. Lý Trí nói, trở lại nhà khách, đã là 4 giờ rạng sáng, Mộc Tiểu Mỹ nằm ở trên giường, vẫn ngủ say ngọt, căn bản cũng không biết Lý Trí rời đi. Lý Trí cởi quần áo, lần nữa nằm đến Mộc Tiểu Mỹ bên người, từ phía sau lưng ôm nàng, nhưng là trong đầu nhưng không buồn ngủ chút nào. Bắc Cực đột nhiên xuất hiện vô hình, Thú Băng. Sau đó là anh trụ tử tin tức, ngôi vua cấp, tinh tế thương minh tổng kết còn có thể chế tạo chưa đủ 100.000 cái. Ngôi vua cấp trên, còn có cái gì? Tiến thêm một bước nói, tinh tế thương minh, cái này trong tinh tế, cổ xưa tổ chức, có phải hay không đã sắp vận chuyển không nhúc nhích? Lại ở đâu một cái khâu lên xuất hiện tật xấu? Tinh tế thương minh, Lý Trí mình trong đầu, tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống, cùng với trong tay, công xưởng bản đồ thế giới, bây giờ ba người lại có liên hệ gì? Tuyệt đối không phải không liên quan. Trước kia Lý Trí không thèm nghĩ nữa hắn, là bởi vì khi đó, Lý Trí quá nhỏ yếu, có suy nghĩ hay không, cũng không có chỗ nào sai. Nhưng cho tới bây giờ, đã cho không thể hắn không thèm nghĩ nữa. Lý Trí mơ hồ cảm giác được, hắn đã sắp chạm đến một ít nồng cốt đồ. Mặc dù chỉ là có chút đầu mối, nhưng hắn xác xác thật thật cảm thấy đây là một cái vòng xoáy, mà Lý Trí thậm chí cảm giác được mình ngay tại vòng xoáy trung ương nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/diy-nang-noi-tiu-tiang-noi-nang-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.